Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 9. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Trên sân lúc này, Lục Hải Đào chỉ có thể há lớn miệng, dùng cả tay chân bỏ ngược về phía sau. Lục Hải Yến như bị điên, vừa đá vừa cắn, nhưng bị Lục Đại Xuân ra sức ôm lấy nên cũng không làm gì được ngoài việc gào khóc. Lục Thiên Trường hơi nhíu mày, dùng ngón tay chỉ Lục Hải Yến, chậm rãi nói: "Con muốn mẹ con còn sống thì nên hợp tác một chút đi. Chú à, tôi cầu xin chú thả Hải Đào ra đi. Tôi và Đại Xuân, chuyện gì tôi cũng đồng ý với ông mà." "Yến Tử, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Lục Thiên Trường quát lên một tiếng lớn: "Em trai con đã phạm tử tội, nó mà không chết, toàn thôn chúng ta cũng xong đời." "Đúng đó, không thể vì một gia đình các người mà hại tất cả chúng tôi được." Một người thôn dân xách kệ gỗ la lớn, tiếng phụ họa lại nổi lên ngay sau đó: "Đại Giang, người tới trước đi." Lục Thiên Trường vung tay lên nói: "Sau này phần của Lục Hải Đào sẽ chia cho ngươi." Người thôn dân tên Đại Giang do dự bước tới. Lục Thiên Trường lại hét lớn: "Pháp luật không xử tội đông người đâu, ngươi sợ cái gì? Mọi người ai cũng phải đánh, ai đánh trước thưởng 2000 tệ. Đại Giang hai mắt đỏ ngầu, thét lên một tiếng rồi giơ gậy lên đánh xuống. Lục Hải Đào bị đánh một gậy trúng đầu, cả người đều gục xuống, máu tươi đột nhiên phun ra tung tóe. Có lẽ là do máu, có lẽ là do 2000 tệ kia, cũng có thể là do câu pháp luật không xử tội đông người. Thú tính của tất cả mọi người trong tích tắc đều nổi lên. Phía sau Đại Giang, một rừng gậy gộc, giáo mác và cuốc xẻng giơ lên, tiến thẳng đến chỗ Lục Hải Đào đang nằm trên đất. "Dừng tay!" Phương Mộc rốt cục không nhịn được, liều mạng giấy thoát khỏi hai thôn dân phía sau, vừa lăn vừa bò bổ nhào tới, túm Lục Hải Đào lên kéo về phía sau. Thôn dân vẫn đang tiến về phía trước vội vàng ngừng tay lại, trên mình Phương Mộc vẫn trúng mấy gậy. "Các người điên hết rồi sao?" Phương Mộc thét lên, cậu khó mà tin vào tất cả mọi chuyện trước mắt. Cậu biết Lục Thiên Trường muốn dồn Lục Hải Đào vào chỗ chết, nhưng cậu không bao giờ nghĩ ra Lục Thiên Trường lại chọn cách giữa ban ngày ban mặt bảo toàn thể thôn dân hành sự giết người. "Cậu chớ có nhiều chuyện." Lục Thiên Trường sắc mặt lạnh băng nói: "Đây là chuyện của thôn chúng tôi." Phương Mộc định vạch trần việc Lục Đại Xuân giết chết Lục Tam Cường, nhưng xem ra hiện tại sẽ không có người nào tin tưởng cậu. Đám thôn dân muốn giết Lục Hải Đào không phải vì thay Lục Tam Cường báo thù, mà là vì muốn duy trì cuộc sống không làm mà vẫn được hưởng. Vật chất có thể khiến cho con người biến thành dã thú, bất luận ở phồn hoa đô thị hay là thâm sơn cổ cốc đều là chân lý không thể bàn cãi. Cùng dã thú nói chuyện đạo lý, đó không phải là một phương pháp hay. Thế nhưng Phương Mộc hoàn toàn không còn cách nào khác. "Mọi người hãy tỉnh táo một chút đi. Cho dù giữa các người có giao ước gì đi chăng nữa, cũng không thể giết người." Phương Mộc vừa ra sức bảo vệ Lục Hải Đào, vừa giang hai tay ra để chứng tỏ mình không có ác ý. "Tam Cường đã chết, chuyện này không có cách nào cứu vãn được nữa. Các người phải..." Phương Mộc đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói. Cậu cúi đầu xuống, thấy đôi tay của Lục Hải Đào đã thò vào trong ống quần cậu, móng tay bấu thật sâu vào bắp chân. Đầy mặt Lục Hải Đào đều là máu. Cậu ta không hề để ý mọi việc xung quanh, khẽ kêu một tiếng. Dưới lớp máu, đôi mắt cậu ta phóng ra một thứ ánh sáng chưa từng có, ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc. Phương Mộc chân đau đến mềm nhũn, cậu như muốn ngã khuỵ xuống đất. "Hắn điên rồi, đánh chết hắn, đánh chết hắn đi." Trong đám người truyền ra một tiếng thét. Đám thôn dân vừa mới lui về phía sau lại một lần nữa tiến tới. Phương Mộc cố chịu cơn đau thét lớn: "Mọi người đừng kích động, giết người thì phải đền mạng. Các người giết Lục Hải Đào, ai cũng đều không thoát tội đâu. Họ có thể bắt toàn bộ chúng ta được sao? Các người phải tin tôi, ngàn vạn lần tỉnh táo một chút. Xã hội cần phải tuân theo pháp luật." "Cái gì mà pháp luật? Pháp luật có thể cho chúng ta cái ăn cái uống hay sao? Có thể cho chúng ta tiền tiêu hay sao? Tiền và mạng thì cái nào quan trọng hơn?" Phương Mộc bỗng giống lên: "Vì để có cái ăn cái ở, có tiền tiêu mà các người sẵn sàng giết người hay sao? Nó không chết, chúng ta cũng phải chết." Lục Thiên Trường hô to: "Đừng nghe cậu ta, đánh cho ta. Câu nói này dường như đã kích thích đám thôn dân, vô số gậy gộc và giáo mác vung lên trước mặt Phương Mộc. Rất nhanh, trên đầu trên người Phương Mộc cũng bị đánh mấy gậy rất nặng. Sau cơn đau nhức đó là sự chết lặng. Trong hốt hoảng, Phương Mộc ý thức được rằng trước mặt cậu không phải là khuôn mặt của những con người. Bọn họ không có mắt, trên gương mặt đáng ra nên lấp loáng ánh sáng, nhưng bây giờ chỉ quanh quẩn một màu đen tối. Cá mù, Phương Mộc bỗng nhiên nghĩ đến những con cá kia. Vì bản thân chúng không thấy ánh sáng mặt trời nên đã mất đi thị giác. Trong khi đó, tâm hồn của họ hoàn toàn bị dục vọng che đậy. So với những con cá mù kia thì có khác gì nhau đâu chứ. Từ trong đáy lòng Phương Mộc đột nhiên tràn ngập một cảm giác tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng này lại được thôi thúc bởi sự phẫn nộ khôn cùng. Đột nhiên, một cây gậy đánh lên bờ vai Phương Mộc. Phương Mộc tiện tay bắt lấy nó, đoạt lấy, lập tức vung tới trước mặt mọi người. Máu từ trên đầu chảy xuống, chảy vào trong mắt của cậu. Phương Mộc vừa dùng tay lau, vừa giơ gậy lên chỉ vào những thôn dân hung hãn thét lớn. Tất cả đứng im cho tôi! Tôi phải... Bỗng ngay sau phía cậu, chuyển tới một tiếng động trầm đục. Những thôn dân trước mặt Phương Mộc đều phát ra những tiếng hét kinh hãi. Cậu vô thức quay đầu lại, lập tức cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng. Lục Hải Đào đang mềm nhún ngã xuống, hỗn hợp óc cùng với máu từ lỗ thủng trên đỉnh đầu ỏng ọc chảy xuống. Miệng cậu ta mở to, hai mắt trợn trừng, tựa như đang vô cùng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Lục Hải Yến đang cầm một cái búa, cô cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm em trai còn đang co giật. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cho đến khi Lục Hải Đào chút hơi thở cuối cùng, Lục Hải Yến mới lảo đảo cúi đầu chậm rãi đi đến trước mặt Lục Thiên Trường. Lục Thiên Trường cũng đang vô cùng kinh hãi, thấy Lục Hải Yến đi tới, tư thế lại như muốn chạy trốn. Nhưng trái lại, Lục Hải Yến lại ngoan ngoãn giao cây búa cho Lục Thiên Trường. Lục Thiên Trường vô thức nhận lấy, làn môi mấp máy vài cái, nhưng nhất thời không biết nói cái gì, chỉ lắp bắp được mấy chữ. Ngoan, đứa nhỏ ngoan. Lục Hải Yến bỗng ngẩng mạnh đầu lên, phía sau mái tóc dài che kín khuôn mặt đột nhiên bắn ra hai ánh mắt sắc lạnh. Ngay sau đó, làn môi của cô liền giống như một con giá thú chu lên, lộ ra một hàm răng trắng nhợt. Cô hét lên, tiếng hét phảng phất như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Cuối cùng, cô lặng lẽ cúi người xuống, cõng Thôi Quả Phụ đã chết ngất lên lưng, không thèm ngó Phương Mộc một cái, mà từ từ bỏ đi. Mãi cho đến khi cô biến mất, đám người mới bắt đầu lục tục bỏ đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân, Phương Mộc cùng một vài thôn dân. Lục Thiên Trường hướng Lục Đại Xuân thì thầm mấy câu. Ngay lập tức, Lục Đại Xuân liền chỉ huy hai thôn dân kéo thi thể Lục Hải Đào đi. Mặt khác, một vài người cũng nghe theo lệnh, đi tới vây quanh Phương Mộc. Từ trong kinh hoàng cực độ, Phương Mộc dần dần phục hồi tinh thần. Cậu thở ra một hơi, nhìn Lục Thiên Trường, cười lạnh rồi nói. Đến phiên tôi, phải không? Nhưng Lục Thiên Trường lại lắc đầu nói. Không, tôi không muốn giết cậu. Cậu đi đi. Phương Mộc bỗng mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Vì sao ông lại không giết tôi? Đúng vậy. Vì sao tôi lại không giết cậu nhỉ? Lục Thiên Trường vẻ mặt vô cùng sảng khoái, châm một điếu thuốc rồi nói tiếp. Nếu như cậu đem chuyện xảy ra hôm nay kể ra, bất kỳ người nào khác cũng sẽ hỏi như vậy. Phương Mộc nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói. Thì ra là vậy. Sẽ không có ai tin tôi, đúng không? Tôi có thể làm cho thôn này từ trước đến giờ không hề có hai người tên là Lục Hải Đảo và Lục Tam Cường. Nhưng cậu thì không được. Nếu như cậu mất tích, người nhà hoặc bạn bè của cậu sẽ tìm kiếm cậu khắp nơi. Có lẽ sẽ tìm đến nơi này. Cho nên cậu nên quên nơi này đi. Lục Thiên Trường bỗng ngắt lời Phương Mộc. Coi như tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Nếu như cậu không muốn tự tìm phiền toái cho bản thân, chỉ có điều tôi muốn cảnh cáo cậu. Nếu như cậu tiếp tục đến đây nữa thì đừng trách tôi. Phương Mộc nhìn chằm chằm ông ta vài giây, mắt khép hờ, rồi nhẹ nhàng nói. Được. Để tất cả đồ của cậu ở lại, tôi sẽ sắp xếp xe rồi chở cậu ra ngoài. Vừa dứt lời, ông ta giẫm qua vũng máu đá đông cứng trên mặt tuyết, xoay người rời đi. Cô y tá có vẻ vô cùng căng thẳng khi chăm sóc người bệnh nhân này. Động tác thay băng vừa rồi của cô hơi mạnh tay. Nếu là một bệnh nhân khác thì đã sớm la lên đau đớn, nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích, dường như đang mải mê suy nghĩ một vấn đề gì đó, đôi mắt chòng chọc nhìn về phía trước mặt. Kể từ đêm hôm đó, khi anh ta được một chiếc xe khách qua đường đưa tới, vẫn giữ nguyên bộ dạng này. Trên người anh ta lúc đó chỉ mặc quần áo lót, da đầu nhiều chỗ bị thương, phần mềm trên cơ thể cũng bị bầm tím nhiều nơi, dưới chân có một vết thương rách toạc ra. Lúc khâu lại vết thương, anh ta như không có cảm giác đau đớn gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Bệnh viện vốn tưởng anh ta là một bệnh nhân tâm thần bị lạc đường, định đưa tới trạm cứu trợ, nhưng anh ta đột nhiên yêu cầu gọi điện thoại, sau đó nằm yên lặng trên giường bệnh, không ăn, không uống, không ngủ. Cô y tá xoay người bước ra cửa. Vừa mới kéo cửa ra, một người thanh niên vội vàng xông tới, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người cô. Xin lỗi cô. Người thanh niên vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt lại không rời người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu chặt lại. Phương Mộc, sao bộ dạng cậu lại trở nên như vậy? Người bệnh nhân bỗng mỉm cười nói. Tiêu Vọng, cậu có mang quần áo đến cho tôi không? Trên đường trở về thành phố C, Phương Mộc thấy Tiêu Vọng lén nhìn mình qua kính chiếu hậu. Cậu khẽ cười, lập tức cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội từ mấy vết khâu trên da đầu truyền tới. Ai đã làm cậu thành ra như vậy thế? Phương Mộc lắc lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Tiêu Vọng. Cậu gặp rắc rối như vậy, sao không đến cục công an tìm người giúp? Nơi đó là địa bàn của chúng ta mà. Vừa nói, Tiêu Vọng vừa quăng một điếu thuốc cho Phương Mộc. Phương Mộc châm thuốc, hít một hơi, từ từ nhả khói. Tôi không muốn làm phiền mọi người. Tiêu Vọng nhìn thấy vẻ khó xử của Phương Mộc nên không tiếp tục hỏi nữa, nhấn ga tăng tốc. Khi họ về đến thành phố C đã là giữa trưa, Phương Mộc bảo Tiêu Vọng đưa cậu về thẳng nhà mình. Trở về nhà, Phương Mộc lao đầu ngã lăn xuống giường, trong nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ. Lúc cơn đau làm cậu tỉnh giấc, khắp nơi đã lên đèn. Phương Mộc lặng lặng nằm một lúc rồi mới đứng dậy, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra nấu ăn. Sau khi ăn xong, cậu lục lọi trong phòng một lúc lâu mới tìm thấy nửa bao thuốc lá đã hơi ẩm. Không bật điện, cậu lặng lẽ ngồi trong phòng khách châm thuốc hút, cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhức từ vết thương chuyển đến. Ngày mai Phương Mộc phải tới sở, nhưng cậu không muốn gặp bất kỳ ai. Nếu như có thể, cậu sẽ ngồi mãi trong bóng tối như thế này. Trước mắt sống hay chết dường như đối với Phương Mộc đã không còn là chuyện mới mẻ. Chỉ có điều cậu chưa bao giờ lùi bước trước mặt kẻ thù, cho dù là kẻ đó rất hung tàn cũng quyết cùng hắn ta sống chết. Nhưng ở trước tử đường của Lục Gia Thôn, cậu đã lùi bước. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đám người đó có thể ngang nhiên cướp đi tính mạng của một con người như vậy. Không nghĩ nổi vì ham muốn hưởng thụ vật chất lại có thể khiến cho một tập thể người biến thành dã thú. Càng không thể tưởng tượng nổi tỉnh thân trong nháy mắt lại biến thành động cơ giết người. Cũng như cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chứng kiến một tội ác trắng trợn đến như vậy. Dường như Phương Mộc đã bị sự thật khó tin này làm cho kinh hoàng, cho tới khi Lục Đại Xuân lột áo ngoài của cậu, đấm đá túi bụi. Cuối cùng là lúc cậu bị đẩy từ trên chiếc xe tải đang lao vù vù xuống đường nhựa. Ngay cả một chút ý thức phản kháng cậu cũng không có. Cậu thậm chí còn tin rằng đây mới chính là xã hội loài người, cá lớn nuốt cá bé, chính là quy tắc. Có tiền thì muốn làm gì cũng được. Thế giới trong mơ của cậu trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Từ nay trở đi, đen trắng lẫn lộn, ma quỷ hoành hành tác quái khắp nơi. Nếu đúng là như vậy, cứu giúp Hình Cục Phó thì cũng có tác dụng gì? Nếu đúng như vậy, Đinh Tụ Thành hy sinh cũng đâu có giá trị gì. Nếu đúng như vậy, hai chữ cảnh sát này

dường như đang tìm thứ gì đó. Sau khi không thu hoạch được gì, thấp giọng hỏi: "Có mang tới không?" Tài xế nhìn Lục Thiên Trường, thò tay xuống chỗ ngồi, lấy ra một cái túi nhựa màu đen rồi đưa cho hắn. Lục Thiên Trường mở túi nhựa, xé tờ báo bọc bên ngoài ra. Bên trong là 4 khẩu súng lục K54 và mấy hộp đạn. Lục Thiên Trường hai mắt bỗng sáng ngời, ngón tay sờ nhẹ cả 4 khẩu súng, miệng tấm tắc nói: "Đây mới đúng là đồ xịn." Hắn cầm lấy một khẩu, cạch một tiếng kéo khóa nòng, gỡ băng đạn xuống rồi cắm trở lại. Sau đó ấn khóa nòng, nòng súng cũng trở lại vị trí cũ. Tài xế lạnh nhạt nhìn Lục Thiên Trường đang bừng bừng hưng phấn, trong lòng thầm buồn cười. Vô văn hóa, vẫn là vô văn hóa mà thôi. Mấy chữ sản xuất tại Long Hóa cũng không biết nhìn. Sau khi nhìn thấy ánh đèn xe tải biến mất giữa núi đá, Lục Thiên Trường mới phất tay, bảo mọi người lên xe. Nhìn túi nhựa trong tay nặng chỉnh chỉnh, lông mày Lục Thiên Trường hơi giãn ra. Cho dù là chuyện Lục Hải Đào vào thành phố, hay sự xuất hiện của cái tên nhiếp ảnh họ Phương kia, Lục Thiên Trường đều giấu Lương Tứ Hải. Một khi Lương Tứ Hải không còn tin tưởng hắn nữa, Lục Gia Thôn sẽ trở nên nghèo khó chỉ trong một đêm. Thật sự, hắn không muốn mất đi ông thần tài này. Chỉ có điều, chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước khiến Lục Thiên Trường cảm thấy uy tín của mình có chút lung lay. Hắn cần phải khiến cho thế lực bản thân càng thêm hùng mạnh. Đối phó với mấy thôn dân kia, chỉ trông vào tiền hiển nhiên là không đủ. Vừa đấm vừa xoa mới là một biện pháp tốt. Lục Thiên Trường xoa xoa túi nhựa, trong nháy mắt hắn cảm thấy cái lưỡi gà bằng đồng đang cọ vào thắt lưng. Phương Mộc là người không để tâm tới chuyện tiền bạc, nhưng gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này, cậu thật sự cần đến nó. 30 vạn, đó không phải là một con số nhỏ. Cậu phải đi đâu để kiếm khoản tiền này đây? Không thể trông cậy vào kinh phí phá án của Cục Công an thành phố. Cho dù có được phê duyệt đi nữa, nếu để lộ tin tức, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phương Mộc chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Nhưng cậu làm cảnh sát mấy năm qua, tiền tiết kiệm được rất ít. Tiền lương mỗi tháng trừ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, số còn lại cậu đều cấp cho cô nhi viên. Phương Mộc ngồi trước bàn, mặt mày ủ rũ, lục lọi trong danh bạ mấy lần, cậu mới phát hiện bạn bè của mình hầu như không có ai giàu có cả. Phương Mộc buồn bực nôn nóng, đi đi lại lại trong phòng khách. Vừa mới đi được mấy bước, Phương Mộc liền đứng lại. Cậu nhìn những vách tường loang lổ xung quanh, khẽ thở dài một tiếng. Vì hình cục phó, cậu đành phải làm vậy thôi. Chiều ngày thứ ba, Phương Mộc bước ra từ ngân hàng. Cậu móc điện thoại, bấm số điện thoại của Cảnh Húc. Lông mày không nhịn được càng nhíu thật chặt. Điện thoại Cảnh Húc không có ai bắt máy. Phương Mộc vẫy tay gọi một chiếc taxi, nghĩ ngợi hồi lâu, lại bấm số điện thoại của Tiêu Vọng. Lúc tới dưới nhà Cảnh Húc, Tiêu Vọng đã đứng đợi từ lâu. Phương Mộc chạy tới thấp giọng hỏi: "Không nói cho người khác biết chứ?" "Không có, cậu dặn dò kỹ như vậy, tôi sao có thể quên?" Tiêu Vọng vẻ mặt nghi ngờ hỏi tiếp: "Nhưng đến đây để làm gì vậy?" Phương Mộc không trả lời, ra hiệu Tiêu Vọng cùng mình đi lên lầu. Buổi giao dịch hôm nay, Phương Mộc định nhờ Biên Bình tới chứng kiến, nhưng Cảnh Húc lại không nghe điện thoại. Điều này làm cho Phương Mộc có chút dự cảm chẳng lành. Thế nên, cậu tạm thời quyết định đổi Biên Bình thành Tiêu Vọng. Nếu như gặp tình huống khẩn cấp, Tiêu Vọng hiển nhiên có lợi thế hơn so với Biên Bình. Hai người rón rén đi lên lầu 3. Phương Mộc quan sát động tĩnh xung quanh, rồi đưa tay ra gõ cửa. Không hề có tiếng đáp lại. Mồ hôi lạnh từ trên trán Phương Mộc lập tức thấm ra. Cậu run run lấy điện thoại, bấm số điện thoại Cảnh Húc một lần nữa. Chuông điện thoại từ trong nhà Cảnh Húc vang lên. Phương Mộc lập tức ngây người. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, dùng tay đẩy nhẹ cửa phòng. Cửa kéo kẹt một tiếng rồi mở ra. Tiêu Vọng không nói một lời, đưa tay xuống rút súng, lên đạn, rồi xông vào trong nhà. Phương Mộc cũng cúp điện thoại xông vào theo. Tuy rằng đang là buổi chiều, nhưng các cửa sổ trong phòng đều khép kín, còn kéo rèm che thật dày. Mọi vật xung quanh đều chìm trong bóng tối. Tiêu Vọng hít hít lỗ mũi, trao đổi ánh mắt với Phương Mộc. Đó là một mùi máu tươi tanh nồng. Tay Phương Mộc bỗng chốc run rẩy. Cậu bước nhanh về phía phòng ngủ bên phải, lấy hết sức đẩy cánh cửa phòng. Phương Mộc bật công tắc đèn. Trong phút chốc, phòng ngủ sáng choang, nhưng không có một bóng người. Cậu thầm chửi thề một câu. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Vọng. Phương Mộc vội chạy về hướng có tiếng kêu, thì nhìn thấy Tiêu Vọng đứng ở cửa nhà vệ sinh, sững sờ nhìn vào bên trong. Đáy lòng Phương Mộc bỗng trào lên một cảm giác buốt lạnh. Cậu bước nhanh tới. Cảnh tượng hãi hùng trong nhà vệ sinh khiến cậu trợn tròn mắt. Cảnh Húc đang quận tròn trong bồn tắm, một sợi dây phơi quần áo đang quấn chặt trên cổ. Vết hằn đã biến thành tím đen. Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng. Theo bản năng định tiến tới xem xét, nhưng bị Tiêu Vọng túm chặt lại. Tiêu Vọng kéo Phương Mộc tới trước sofa, ấn cậu ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt Phương Mộc, ánh mắt sáng rực hỏi: "Rốt cục chuyện này là như thế nào?" Phương Mộc biết không thể giấu giếm được nữa, liền đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Tiêu Vọng nghe. Tiêu Vọng càng nghe, sắc mặt càng trở nên thâm trầm. Cuối cùng đứng lên, đút súng trở lại trong bao, đứng chống nạnh gần nửa phút, sau đó gần từng chữ hỏi: "Sao lúc ấy cậu lại không nói cho tôi biết?" Phương Mộc không phản bác, vùi mặt trong lòng bàn tay, thở dài một tiếng. "Không tin tưởng tôi đúng không? Nếu như lúc đó cậu nói cho tôi biết, thì chúng ta có thể một người đi lo tiền, một người bảo vệ Cảnh Húc. Nhưng bây giờ thì sao? Sai một ly là lỡ mất cơ hội phá án." "Đừng nói nữa." Phương Mộc vụt đứng dậy, đẩy anh ta ra rồi đi tới nhà vệ sinh. "Cậu đừng có làm bậy, chúng ta phải nhanh đi thôi, nếu không sẽ không thể giải trình đâu." Phương Mộc không thèm để ý anh ta, tự ý đến cạnh thi thể Cảnh Húc. Từ dấu hiệu trên thi thể, Cảnh Húc ít nhất đã chết hơn 20 tiếng. Nạn nhân bị ngạt thở cho đến chết. Phương Mộc nhìn vết máu đá khô trên y phục của Cảnh Húc, chân mày cau lại. Hung khí là dây phơi quần áo trên cổ, vậy vết máu trên người hắn từ đâu mà có? Phương Mộc nghĩ ngợi, xách từ góc tường lên một cây thông bồn cầu, dùng cán gỗ chọc vào phía dưới của thi thể, tiếp tục dùng lực cạy về phía sau. Thi thể Cảnh Húc đổ về phía trước. Phương Mộc hít một hơi thật sâu. Trên tay phải của Cảnh Húc, trừ ngón cái và ngón trỏ, còn lại đều bị chặt đứt. Những ngón tay bầy nhầy máu thịt, có thể thấy gió xương lòi ra. Cẩn thận quan sát, trên phần thịt ở mỗi góc ngón tay bị chặt đứt như có một thứ gì đó. Phương Mộc dùng một bàn tay đỡ thi thể, một bàn tay khác lấy chùm chìa khóa ra, mở bấm móng tay trên khuyên chìa khóa, kẹp chặt một vật lạ, chậm rãi rút ra. Đó là gốc của một cây tăm. Hung thủ chặt đứt ngón tay của Cảnh Húc, lại dùng từng cây tăm cắm vào. Hắn đã bị bức cung. Tiêu Vọng đã đứng đằng sau Phương Mộc từ lúc nào. Anh ta cẩn thận nhặt một cây tăm lên xem, rồi lại cắm lại như cũ. "Chuyện hôm đó cậu còn nói lại với ai không?" "Không có." Phương Mộc lắc đầu. "Hung thủ đang tìm một cái gì đó, có lẽ chính là những cuộn băng ghi hình mà hắn nói với cậu." Phương Mộc mặt xám như tro, đặt thi thể Cảnh Húc xuống, rồi tìm kiếm khắp các phòng. "Đừng phí sức nữa, loại người như hắn gắng gượng không được bao lâu đâu. Chỉ cần 3 ngón chắc chắn đã khai rồi. Nếu không, hung thủ cũng sẽ không để lại cho hắn 2 ngón. Tới hỗ trợ tôi đi." Tiêu Vọng nhặt một tấm khăn mặt lên, lau sạch mấy thứ chúng ta đã chạm vào đi. Đừng lưu lại vết tích, cho thấy chúng ta đã từng đến nơi này. Mười lăm phút đồng hồ sau, Tiêu Vọng và Phương Mộc lái xe tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh. Tiêu Vọng đem chiếc khăn lông lúc nãy thấm đầy xăng, sau đó châm lửa đốt. Phương Mộc lặng lặng ngồi trên xe, nhìn chiếc khăn biến thành khói bụi. Một chút hy vọng vừa mới dấy lên, bây giờ cũng giống như nó tan theo mây khói. Tiêu Vọng trở vào trong xe, đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, chính mình cũng châm một điếu, nhìn chằm chằm về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, anh ta mở miệng hỏi: "Thằng quỷ này chắc đã chết hơn 24 tiếng. Hôm vụ án xảy ra, cậu không gọi điện thoại cho hắn chứ?" "Không có." "Hôm nay gọi mấy lần?" "2 lần." "Ừ, có ai hỏi chúng ta gọi điện cho hắn làm gì, thì nói chiều nay tôi và cậu đang đi điều tra, định gọi điện thoại cho Cảnh Húc để xác minh chuyện máy thu hình lần nữa. Nhớ ký chưa?" Phương Mộc gật gật đầu. Tiêu Vọng khởi động xe, tăng ga rời đi. Đi được vài dặm, Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc đang trong tình trạng tinh thần sa sút cực độ, khẽ cười nói: "Nghĩ theo hướng tích cực, ít ra cậu cũng tiết kiệm được 30 vạn. Đúng rồi, Nói đến khoản tiền này, tôi muốn hỏi cậu một chút. Cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Phương Mộc liếm đôi môi khô khốc, khó nhọc nói. Tôi cầm căn nhà. Tiêu Vọng kinh ngạc bứt lông mày. Mẹ kiếp, cậu thực quá nghĩa khí. Không, không phải châm chọc cậu đâu. Đây là lời nói thật lòng của tôi. Hình cục phó có bằng hữu như cậu, thật là có phúc. Anh ta dừng một chút, thấp giọng nói. Tôi cũng hy vọng có một người bằng hữu như cậu với ông ta vậy. Đừng nói nữa. Phương! Đừng nói nữa. Phương Mộc cắt ngang lời nói của Tiêu Vọng. Bây giờ, khi nghĩ đến hình cục phó, không hiểu sao cậu có cảm giác càng thêm khó chịu.